Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 42, người vô mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tu là nhánh thần bí nhất trong các phái hệ tu hành thiên hạ. Vu Tu am hiểu nuôi trùng dưỡng cổ, khống chế âm hồn, hạ chú, nhập mộng, khống chế thần hồn người khác, thi triển thủ đoạn âm tà mà bí ẩn chính diện đối chiến. Vu Tu không có bao nhiêu ưu thế, bất luận đạo gia, nho gia hay Phật môn đều có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với Vu Tu. Thế nhưng nếu ám sát, đánh lén, Vu Tu tuyệt đối là kẻ giỏi nhất trong số các phái tu hành. Sát thủ khiến người ta nghe tên đã kinh hãi. Phòng không thể phòng, Vu Tu cửu phẩm là chiến vu, dùng vu độc chi vật tôi luyện bản thân, từ đó kích phát tiềm năng và thể phách, điểm này có chỗ tương tự với võ giả. Thể chất của chiến vu cửu phẩm so với các phái khác cùng cấp bậc chỉ kém hơn võ phu. Bát phẩm pháp vu, chủ yếu tu luyện chú thuật, nguyên rủa, hạ chú giết người, nhập mộng giết người, đều là những thủ đoạn giết người vô cùng âm hiểm. Pháp vu tu luyện đến cảnh giới bát phẩm đỉnh phong, chỉ cần có được một chút máu thịt, thậm chí là một sợi tóc của mục tiêu làm vật dẫn, không cần tiếp xúc cũng có thể âm thầm hạ chú giết chết đối phương. Nhập mộng thuật mà Ô Tinh thi triển chính là một loại chú thuật vô cùng âm hiểm. Loại thủ đoạn mộng sát này sẽ kết nối thần hồn của đối phương với mộng cảnh, sau đó giết chết mục tiêu trong mộng cảnh, tương đương với việc tiêu diệt thần hồn của đối phương. Kẻ bị giết sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, cứ thế chôn vùi trong mộng cảnh. Là một bát phẩm pháp vu, Ô Tinh đã tu luyện nhập mộng thuật đến mức xuất thần nhập hóa. Ô gia trại có thể đứng vững ở Ok trấn nhiều năm như vậy, không chỉ dựa vào số lượng người đông, mà còn là nhờ vào những thủ đoạn tàn độc mà Ô gia ngầm thi triển. Nhiều năm qua, số người mà Ô Tinh dùng mộng sát giết chết đã lên đến hàng trăm, tất cả đều là một kích bi mạng. Chưa một lần thất thủ, cho dù mục tiêu là một bát phẩm võ phu, Ô Tinh cũng có tuyệt đối tự tin có thể giết chết đối phương trong mộng cảnh. Không chỉ Ô Tinh tự tin 10 phần, mà đám đệ tử Ô gia cũng vô cùng tin tưởng vào thủ đoạn của đại trưởng lão. Trong mắt đám người Ô gia, Liệp Yêu Nhân dám một mình xông vào Ô gia trại, hôm nay chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Ô Tinh nhắm mắt, hai tay kết ấn chú, trường bào không gió mà bay, ống tay áo không ngừng lay động. Hắn không ngừng vận chuyển pháp lực toàn thân, thi triển mộng sát đến mức tận cùng. Ô Tinh không dám khinh thường Hứa Thanh, dù sao hắn ta cũng là Liệp Yêu Nhân của núi Thanh Hồ, danh hiệu này không phải do người khác ban tặng, mà là do hắn ta tự tay chém giết mà có được. Năm ngoái, Hứa Thanh một mình xông vào Ô gia trại, Ô Tinh cũng không ra tay, mặc cho hắn ta mang Ô Linh Nhi đi. Một là vì kiêng kỵ chiến lực của Liệp Yêu Nhân, lúc đó Long Vĩ Chỉ sắp đẻ trứng, Ô Tinh không muốn nảy sinh thêm chuyện. Hai là vì loại huyết thực như Ô Linh Nhi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thả thì cứ thả, bắt thêm một người nữa là được, không cần thiết phải kết thù với Liệp Yêu Nhân vì một ngụm huyết thực. Bây giờ đã một năm trôi qua, Ô Tinh cho rằng Hứa Thanh đã sớm quên mất loại người phàm như Ô Linh Nhi, hắn ta không ngờ rằng Hứa Thanh lại vì một nữ oa phàm nhân mà đánh đến tận cửa. Đã dám đánh đến tận cửa, Ô Tinh hắn ta cũng không cần phải nương tay, quyết định sẽ trừ khử hắn ta ngay tại đây. Ô Tinh vô cùng tự tin vào lần ra tay này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng pháp lực trên người hắn ta lại không ngừng trôi đi, giống như nước chảy qua kênh mương, không có điểm dừng. Ô Tinh bỗng nhiên mở mắt, cau mày, pháp lực trôi đi chỉ chứng tỏ một điều, đó là nhập mộng thuật của hắn ta vẫn đang được thi triển. Dù ngủ, tạo mộng, cuối cùng là mộng sát, Ô Tinh luôn cho rằng mình đã làm rất tốt ba bước này, hơn nữa Hứa Thanh cũng đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Nhưng từ bước thứ hai đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không thể tạo mộng, Ô Tinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn ta đã dùng mộng sát xử lý hàng trăm người. Trong đó không ít kẻ là tu hành giả. Đúng là có người vào lúc nguy cấp đã vận dụng lá bài tẩy để tỉnh lại, nhưng đó là ở giai đoạn mộng sát, bước thứ ba. Còn hiện tại, hắn ta lại bị chặn ở bước thứ hai. Đừng nói đến việc tiến vào mộng cảnh giết người, ngay cả mộng cảnh hắn ta cũng không tạo ra được. Tình huống này giống như việc Ô Tinh đã đào xong một cái ao, chuẩn bị dìm chết đối phương, kết quả quay đầu lại nhìn, trong ao lại không có nước. Tại sao không tạo được mộng cảnh? Ô Tinh lẩm bẩm tự hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tình huống hiện tại khiến hắn ta không thể nào hiểu nổi. Đang lúc khó hiểu, Ô Tinh bỗng nghe thấy tiếng ngáy. Tiếng ngáy phát ra từ Hứa Thanh, hắn ta đứng trong sân, ngủ ngon lành, là một bát phẩm pháp vu, Ô Tinh có thể dễ dàng nhận ra trạng thái hiện tại của Hứa Thanh. Tuyệt đối không phải giả vờ, mà là thực sự đang ngủ say. Vậy còn mộng, Ô Tinh kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Có một khoảnh khắc, hắn ta thậm chí còn hoài nghi liệu mình có thực sự tu luyện nhập mộng thuật hay không. Sống hơn 60 năm, đây là lần đầu tiên Ô Tinh gặp phải một người kỳ quái như vậy. Kẻ không mộng mị, sau khi kết luận rằng Hứa Thanh căn bản không hề nằm mơ, Ô Tinh tức giận đến mức mặt mày tím tái, hận không thể chửi ầm lên. Ngay cả heo còn có lúc nằm mơ, vậy mà lại có kẻ không hề mộng mị. Tên này ngủ còn say hơn cả heo. Ô Tinh tức đến mức méo cả mũi, hắn ta không tiếp tục tạo mộng nữa, mà phân phó. Đi điều động cung nỏ thủ. Rất nhanh sau đó, 20 tên đệ tử Ô Gia cầm trong tay nỏ đã tập trung lại, xếp thành hình cánh quạt, mũi tên đồng loạt nhắm vào Hứa Thanh. Những cây nỏ này của Ô Gia được chế tạo vô cùng tinh xảo, tất cả đều là loại trọng nỏ trong quân đội, uy lực cực lớn. Bắn chết hắn ta ngay tại đây, cho dù hắn ta không chết cũng phải bắn cho thành cái sàng. Ô Tinh giận dữ ra lệnh, nghe hiệu lệnh của ta, để đối phó với bát phẩm võ phu, Ô Tinh đã sử dụng biện pháp chắc chắn nhất. Nếu tùy tiện dùng đao kiếm tấn công Hứa Thanh, rất có thể sẽ khiến hắn ta tỉnh lại. Còn nếu dùng nỏ đồng loạt bắn ra, Hứa Thanh chắc chắn sẽ biến thành con nhím. Cách chương.